Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng. Chương 115, phân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quân ngừng buổi chầu thật hiếm thấy. Kim Nguyên cứ ngỡ A Tỷ vì mệt mỏi hoặc ốm đau, liền vội vàng chạy vào cung thăm hỏi. Đến khi được Ngân Thúy nhắc khéo, nàng mới biết A Tỷ đã lén đến Tửu Lâu Cửu Cù. Thế là nàng cũng vội vàng thuê kiệu mềm đến đó. Vừa bước vào căn phòng nhỏ tầng lầu, thấy được Tiêu Trước, nàng lập tức hiểu ra tất cả. Một nữ quân tận tụy như A Tỷ, một khi xa vào chuyện tình cảm, cũng sẽ có lúc buông lơi bản thân. Kim Nguyên bật cười trộm, hành lễ với Tiêu Trước và Thôi Linh xong, liền ngồi xuống cạnh Thôi Linh. Không hiểu sao, thường ngày thấy sắc mặt A Tỷ nhợt nhạt, hôm nay lại thấy nàng mày mắt rạng rỡ, cứ như đã biến thành một người khác. A Tỷ, Kim Nguyên thấp giọng trêu ghẹo, thân thể vẫn ổn chứ? Thôi Linh ngồi thẳng lưng, ra vẻ chấn định, còn chịu được nha. Kim Nguyên kéo dài giọng, nghe có vẻ hàm ý sâu xa. Thôi Linh biết nàng nhất định đang nghĩ vớ vẩn, liền mở lời, đến vừa hay, ta cũng đang định sai người đi tìm ngươi. Vâng, Kim Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng. Thôi Linh nâng bình trà, rót cho nàng một chén trà nóng. Đại đại dẫn người đi phía đông đến Ngụy Châu cứu trợ nạn thiên tai. Đồng thời chiến sự với đại hạ cũng sắp khởi phát. Việc của hộ bộ, người phải giúp A Tỷ một tay. Kim Nguyên bật cười nhẹ, có là chuyện gì đâu. Việc tính toán số má cứ giao cho ta là ổn thỏa. Không chỉ là tính toán, Thôi Linh nhắc nhở nàng. Hai nước giao chiến, đánh cược không chỉ là sinh mệnh tướng sĩ mà còn là tài lực, vật lực của cả hai quốc gia. Nàng cùng Tiêu Trước đã tính toán kỹ. Hiện nay Đại Ung Chăm họ đều đang cần hồi phục, gom góp hết thảy tài lực, vật lực và dân công lại, cũng chỉ có thể chống nổi 3 tháng ác chiến với Đại Hà. Nhất là khi mùa đông đến, việc vận chuyển lương thảo sẽ tốn kém sức người thời gian gấp bội, mọi khoản chi tiêu sẽ đội lên không ít. Kim Nguyên trầm ngâm giây lát, rồi nghiêm túc gật đầu. A Tỷ cần ta làm gì, ta sẽ làm nấy. Ngươi giúp A Tỷ một tay, cùng nàng chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến sắp tới. Lương thảo của binh sĩ Bắc Cảnh một ngày cũng không được gián đoạn. Thôi Linh dắt tay Kim Nguyên, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Được chứ? Kim Nguyên nghe vậy, tim như bị lửa đốt. Ân, Tiêu Trước bóc một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười nói. Việc chuẩn bị chiến sự đã có người lo liệu, còn chuyện lòng người ở Đại Ung. Nàng liếc nhìn Tạ Ninh đang yên lặng uống trà bên cạnh. Không biết Tạ Thượng Thư đã suy nghĩ thấu đáo đối sách chưa? Vương Thượng cứ yên tâm. Tạ Ninh đặt chén trà xuống, ánh mắt điềm tĩnh mà chắc chắn. Thần chuẩn bị sẵn sàng, thần dám đảm bảo, điềm lành của Đại Ung tầng tầng lớp lớp, nhất định có thể vững vàng khẳng định thân phận thiên mệnh chi nữ của bệ hạ. Nhưng những thứ cô mong muốn, đâu chỉ có vậy, Tiêu Trước nhắc nhở nàng. Tạ Ninh mỉm cười đáp, Vương Thượng, thần hiểu rõ, thần nắm giữ lại bộ quản lý bách quan Đại Ung, cho dù là Tề Vương cũng tuyệt đối không thể làm nên trò trống gì ở Kinh Kỳ. Tiêu Trước nghe vậy, biết nàng đã thật sự hiểu lòng mình. Huyền Diên, Tiêu Trước đưa mắt nhìn về phía Huyền Diên đang đứng nghiêm trang, tay ôm kiếm bên người. Thị vệ Đại Long Cung không thể lơi lỏng, đặc biệt là sự an nguy của Huyền Thanh và Quân Uyển phải đặt lên hàng đầu. Huyền Diên gật đầu, Vương Thượng yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến bệ hạ và điện hạ. Vậy thì, Kinh Kỳ xem như đã ổn định. Lần này Tiêu Trước hồi kinh, ngoài việc ký minh thư với Thái tử Trạch Quốc, còn là để an bài mọi việc ở Kinh Kỳ, đảm bảo hậu phương Sở Châu vững vàng không lo. Điều Thôi Linh lo lắng nhất hiện giờ chính là Sở Châu. Thủ đoạn nuôi quân của phụ thân nàng thật quá bỉ ổi. chỉ sợ đám binh sĩ vô lại đó gây ra biến số nơi tiền tuyến. Nàng cuối cùng vẫn không yên tâm. Yêu yêu, lần này đi nhất định phải cẩn thận. Ta đi đường đường chính chính, tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Tiêu Trước bình thản nhìn nàng. Một khi khai chiến, chắc chắn sẽ có thương vong. Có những trận buộc phải thua, mới có thể dụ được Thái tử Đại Hạ khinh địch xuất binh. Nếu ngươi thấy chiến báo thất bại, ngàn vạn lần đừng hoảng loạn. Nói đến đây, nàng nửa như trêu đùa, nửa như thật. Tóm lại, nếu chưa thấy thi thể của ta, thì không được phép khóc vì ta. Nụ cười trên mặt Thôi Linh lập tức cứng đờ, trầm giọng quát, nói bậy bạ cái gì đấy. Kim Nguyên cũng phụ họa theo. Tiêu tỷ tỷ, mau nói lại đi, a tỷ không thích nghe mấy lời gở ấy đâu. Tiêu Trước biết nàng đang giận, vội vàng mỉm cười làm lành, là ta lỡ lời. Huyền Thanh đừng giận, ta xin chịu lỗi. Thái tử Đại Hạ Lý Hiên là người thiện chiến, kế dụ địch của ngươi nhất định phải mưu tính kỹ càng, không được để khéo quá thành vụn. Thôi Linh nghiêm túc căn dặn. Ân, tuân chỉ. Tiêu Trước đứng dậy, chắp tay cúi đầu. Sở Châu trong quân e rằng có người phán đoán được thiên tâm. Một khi đại thắng, người nhất định phải cảnh giác ám sát. Thôi Linh nhắc nhở thêm, ánh mắt lo lắng. Tiêu Trước, trẫm muốn ngươi bình an vô sự trở về. Nhớ kỹ chưa? Tiêu Trước lại cúi người bái lại. Vâng, Thôi Linh thầm hít sâu một hơi. Tự nhủ không nên để lộ quá nhiều quan tâm với Tiêu Trước trước mặt người khác, kẻo khiến người ngoài chê cười. Nhưng nghĩ tới lời nói si tình loạn ngữ vừa rồi của nàng, lại không nhịn được trừng mắt liếc một cái. Tất cả đều tại tiểu hồ ly này khiến lòng nàng rối loạn. Thất lễ mất rồi. Tiêu Trước trong lòng lại mừng rỡ, ánh mắt ánh lên tia sáng dịu dàng. Giữa hàng mày tràn ngập nét vui sướng, những người đứng xem xung quanh không hẹn mà cùng cảm thấy không khí lúc này thật không thích hợp để chen vào. Ai nấy đều tự hiểu mà rời mắt đi. Thời điểm như vậy, ai còn muốn làm nền cho hai chủ tử ánh mắt đưa tình. Việc đã định, không cần chần chờ thêm nữa. Cho dù có quyến luyến đến đâu, vì tương lai thái bình thịnh thế, hiện tại cũng buộc lòng phải đoạn tuyệt. Sáng hôm sau, tin tức Yến Vương không rời kinh còn chưa truyền xa, thì đã thấy nàng đường hoàng lên xe ngựa, mang theo một đội phủ vệ trăm người, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Sở Châu mà đi. Kim Nguyên giúp Thôi Linh bận rộn thu xếp, mới biết quân bị lần này gom góp là vì một trận chiến quan trọng nhất. Lúc đầu nàng còn ngỡ rằng mọi thứ đơn giản, đến khi thật sự tham gia mới thấm thía, nếu chỉ một mình A Tỷ lo liệu, thì e là vạn phần cũng khó lòng xử lý xuể. Huyền Diên hai ngày qua đã tăng cường thủ vệ nội cung kinh kỳ, vốn là 4 canh giờ đổi ca một lần, nay đã rút xuống còn 2 canh giờ. Số đội tuần tra kinh kỳ vệ cũng từ 12 đội tăng thành 24 đội. Bách quan trong triều đều trông thấy những biến động này. Ai nấy đều âm thầm suy đoán, vị nữ quân này hẳn đang toan tính đại sự gì đây. Tề Vương Thôi Thúc Tứ tuy một lòng hướng về Tề Châu, nhưng cũng chẳng dám dễ dàng rời kinh. Lời Thôi Linh nói với hắn hôm đó, câu nào cũng như sấm động bên tai. Nếu Tề Châu thật sự xảy ra đại biến, thì bước chân về đó chẳng khác nào đi vào tử lộ. Hắn nào dám mạo hiểm lần nữa. Thường Ngọc cảm thấy thế cục đã đổi, Tề Châu giờ đây sớm đã thoát khỏi sự kiểm soát của Tề Vương. Lúc này mà còn muốn liên thủ với Ngụy Châu khởi binh, chẳng khác nào người si nói mộng. Bao nhiêu thám tử phái đến Tề Châu, một đi không trở lại, kết cục ấy chẳng phải đã nói rõ Tề Châu có dị biến rồi hay sao? Nếu như các vương tử dưới gối Tề Vương đều lần lượt mất mạng tại Tề Châu, thì hắn cũng mất đi lực lượng cạnh tranh lớn nhất cho ngai vàng. Vì muốn giữ cho chủ tử nhà mình còn cơ hội đoạt đế vị trong tương lai, Thường Ngọc đành phải hiến kế khuyên Tề Vương ở lại kinh thành nạp thêm thiếp. tranh thủ thời gian sinh thêm vài vị vương tử nữa. Tề Vương vốn mê sắc đẹp, chuyện này với Thôi Linh mà nói, cũng xem như tạm thời bớt đi một mối phiền lòng. Vài ngày sau, có một đôi hạc trắng bay từ phương Nam tới, đáp xuống mái điện nơi thảo luận chính sự. Sau khi cất tiếng kêu ba lần, chúng phun ra một viên kim ấn, rồi vỗ cánh bay vút lên trời cao, ẩn vào tầng mây trắng. Lưu Công Công cung kính bò lên điện nghị chính, gỡ viên kim ấn kia xuống, trước mặt trăm quan, giọng run run hô lớn: "Trời ban điềm lành, trời ban điềm lành." Thôi Linh sai Lưu Công Công dâng lên kim ấn, chỉ thấy trên đó khắc bốn chữ: "Thiên mệnh sở quy." Trò hề này các triều đại xưa nay đều từng bày ra, nhưng chỉ cần có người tin thì chính là thủ đoạn tuyệt vời để củng cố quyền lực. Nhìn đám trăm quan thi nhau quỳ xuống, Đồng Thanh Sơn hô vạn tuế, khóe môi Thôi Linh khẽ cong, nở nụ cười nhạt, bình thản đón nhận triều bái. Tin tức này từ trong triều truyền ra, một truyền mười, mười truyền trăm, thậm chí lan khắp thiên hạ, khắp thành Kinh Kỳ, bách tính Trà Dư Tửu Hậu cũng đều bàn tán. Sau đó, các nơi khác cũng lần lượt xuất hiện, điềm lành, kịp thời dập tắt lời đồn bất lợi trước đó do những kẻ hữu tâm ở Tề Châu tung ra, xem như tiên hạ thủ vi cường mà giải nguy cho cục diện. Hôm ấy, sau khi kết thúc ca trực, Huyền Diên đúng lúc được nghỉ phép, vừa bước ra khỏi cửa cung, liền bắt gặp Tạ Ninh đang đứng đợi ngoài cung môn, thần sắc như mang tâm sự. Huyền Diên bước tới đón nàng: "Tạ Thượng Thư, có chuyện gì khiến người phải sầu não thế này?" "Huyền Diên tướng quân đến đúng lúc lắm, đi, giúp ta một tay." Tạ Ninh không nói thêm lời, lập tức kéo nàng lên xe ngựa, phân phó phu xe lập tức lên đường. Huyền Diên hơi bối rối, rốt cuộc là chuyện gì vậy? "Một việc công, một việc tư." Tạ Ninh nét mặt nghiêm túc, rút từ ngực áo ra một danh sách. Bên Trương Ca bắt được không ít thám tử, sau khi thẩm vấn thì phát hiện vài kẻ trong đó không thật thà, nên muốn mời Huyền Diên tướng quân ra tay cảnh cáo đôi chút. Nàng đưa danh sách qua, Huyền Diên liếc qua một lượt rồi không khỏi kinh hô: "Người của hình bộ và công bộ, ừ, bọn họ vẫn luôn âm thầm thu thập tin tức ở Kinh Kỳ rồi truyền về Tề Châu." Tạ Ninh giọng kiên định: "Những kẻ đã dối trá thì phải xử lý cho sạch sẽ." Nói rồi liếc sang thanh kiếm bên hông nàng: "Không cần lấy mạng họ, chỉ cần lấy đôi mắt." "Huyền Diên tướng quân làm được chứ? Không phải còn có Trương Ca bọn họ sao?" Huyền Diên nhíu mày. Tạ Ninh thành khẩn: "Trương Ca đang bận vây bắt thám tử khác, mà mấy kẻ này cũng chẳng phải nhân vật gì ghê gớm. Giao cho Huyền Diên tướng quân thì chắc chắn không phí sức là bao." Huyền Diên ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được thôi, hiếm có ngày nghỉ, coi như vận động gân cốt một chút." Về phần việc riêng, Tạ Ninh rút từ tay áo ra một tượng gỗ nhỏ, nhanh chóng nhét vào tay Huyền Diên: "Nếu không thích thì cứ ném đi, không cần phải nói gì với ta cả." Huyền Diên kinh ngạc nhìn tiểu tượng gỗ kia, là một chú tiểu hoàng cầu được khắc rất sinh động. "Người tự khắc à?" Tạ Ninh không ngờ câu đầu tiên nàng hỏi là chuyện đó, hơi ngẩn ra một chút rồi đáp tiếp: "Xấu thì cũng không được chê đâu đấy." "Không xấu đâu." Khóe môi Huyền Diên nhếch lên, nàng nhẹ nhàng vuốt qua chiếc đuôi nhỏ của con tiểu hoàng cầu: "Rất giống một con năm xưa ta từng nuôi. Vậy bình thường còn con nào khác nữa không?" Tạ Ninh tiếp lời. Huyền Diên khẽ nghiêng đầu suy nghĩ: "Có con lông xám hoa dâm, có con lông đen tuyền, rồi có con..." Nàng thoáng lặng đi một chút rồi nhìn vào mắt Tạ Ninh: "Có con cũng giống thế này, cũng là tiểu hoàng cầu." "Ra vậy." Tạ Ninh lại nhét thêm một con tiểu hoàng cầu gỗ vào tay nàng. Huyền Diên ngạc nhiên thích thú: "Hai con lận, là bốn con." Tạ Ninh khẽ cười: "Hai con còn lại, lúc nào rảnh ta sẽ khắc tiếp cho ngươi." Huyền Diên bỗng hỏi: vì sao lại tặng ta quà? Câu hỏi lần này khiến Tạ Ninh á khẩu. Quả thật không có lý do rõ ràng. Chẳng lẽ là vì ngươi muốn ta giúp ngươi xử người, nên mới chuẩn bị lễ vật hối lộ? Chuyện này là việc riêng, không liên quan đến công sự. Tạ Ninh nhất định phải làm rõ. Ta chỉ muốn tặng quà cho ngươi, đơn giản vậy thôi. Ra vậy, Huyền Diên thu lại ánh mắt. Tạ Ninh dùng ngón tay khẽ chọc vào vai nàng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Chỉ là đêm đó nghe ngươi kể chuyện tiểu chó hoang. Cảm ơn. Huyền Diên nắm chặt hai con tiểu hoàng cầu trong tay. Nàng không biết vì sao lòng mình lại vui đến thế. Chỉ biết rằng đây là món quà đầu tiên nàng nhận được từ khi bắt đầu ký sự đến nay. Nàng nheo mắt, nở nụ cười với Tạ Ninh. Ngày nào ngươi muốn xem múa kiếm, ta sẽ múa cho ngươi xem. Đây là cách duy nhất nàng nghĩ đến để hồi đáp. Tạ Ninh ho nhẹ hai tiếng. Lúc này thực tình chẳng muốn xem múa kiếm gì cả. Thứ nàng muốn nhìn là Huyền Diên lúc này đây. Nàng phải thừa nhận, khi cô nương giữ dàn này cười, thật sự rất đẹp mắt. Cười thêm một chút nữa đi. Ý nghĩ ấy bất chợt vụt lên trong lòng Tạ Ninh. Nàng vội vàng ngồi thẳng người, trong lòng tự nhủ, bản thân ngày càng không ổn rồi. Không những nghĩ đến chuyện tặng quà, mà còn lén mong nàng mỗi ngày đều vui vẻ. Xong rồi, dường như bắt đầu có chỗ nào đó không bình thường nữa rồi. Cách chương.